tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 134, sau lưng cô có người chống lưng. Gocchuyenaudio.com. Một vài tin tức liên quan đến việc lui tới hộp đêm, sử dụng chất cấm của Nhan Ôn được tung lên mạng, nhưng có những chuyện trước kia, nên dù người qua đường hay người hâm mộ đều rất lý trí, bọn họ tin tưởng nhân phẩm của Nhan Ôn tuyệt đối không xấu xa như trong bài viết đâu. Phòng thư ký Đại Hoa hành động ngay giây phút đầu tiên. Triển khai điều tra toàn diện về nguyên nhân của vụ việc này, xác định người trong tấm ảnh chính là Hàn Huyền Nam, cũng đưa ra được một vài bằng chứng. Tiếp đó Tần Vũ báo cáo với Giang Tùy An, bà chủ bị người ta đồn bậy rồi. Liên lạc mấy nhà báo có lưu lượng cao, công khai tất cả bằng chứng, nhưng tài liệu thực tế về Hàn Huyền Nam thì giữ lại, để làm việc khác. Anh muốn biết còn kẻ nào dám to gan như vậy, tiếp tục bôi bác Nhan Ôn. Tần Vũ gật đầu, lại bổ sung thêm một câu. Chúng tôi còn điều tra được khi đó Trương Nhĩ Hòe có mặt ở hiện trường, giả làm người quản lý của bà chủ. Đôi mắt lạnh lùng của Giang Thủy An lóe tia sắc bén, sau đó, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm. Xử lý dứt điểm, tôi không muốn nhìn thấy họ tên của Trương Nhĩ Hòe nữa. Vâng, thưa Chủ tịch Giang, Tần Vũ trả lời chắc như đinh đóng cột, tính khí của Giang Thủy An mà anh đi theo bao nhiêu năm nay đều vô cùng thấu rõ. Lần này, Trương Nhĩ Hòe thật sự đạp trúng tấm thép gai rồi. Trương Nhĩ Hòe cả đêm không ngủ, luôn quan sát động thái trên mạng, cũng tận mắt chứng kiến đống bài viết liên quan đến vụ Nhan Ôn sử dụng chất cấm đều thay đổi nhân vật chính. Các nhà báo chủ lưu cùng thay đổi chiều gió và tung bằng chứng xác thật thay Nhan Ôn thanh minh, người trong tấm ảnh là Hàn Huyền Nam. Trương Nhĩ Hòe giật mình hoảng hốt, thân thể toát mồ hôi lạnh. Đạo diễn Triệu nói không sai, sau lưng Nhan Ôn đích thật có người chống lưng. Và lại thân thế của người này thâm sâu khó lường. Có thể trong một đêm ngắn ngủi, à không, là vài tiếng đồng hồ ít ỏi liền thay đổi cục diện. Đây là việc ngay cả áo lai cũng không làm được, thế nhưng, mấy năm trước Nhan Ôn bặt âm vô tín, dù có ông lớn chống lưng cho cô, giữa bọn họ cũng sẽ chẳng có mối quan hệ rõ ràng gì đâu. Cùng lắm thì Nhan Ôn là bồ nhí được bao nuôi. Trương Nhĩ Hòe vực dậy tinh thần, chuẩn bị lái xe đi tìm Ngụy Lãng, xem thử còn cách nào khác không, thế nhưng cô vừa ra cửa thì bị một cú điện thoại ngăn cản. Cô Trương, mời cô đến ngân hàng của chúng tôi chi trả khoản vay còn lại. Tại sao, chẳng phải vẫn chưa đáo hạn ư? Trương Nhĩ Hòe hơi bối rối, cô vừa bị áo lai cho thôi việc, trong tay không có nhiều tiền. Đây là quy định mới, vì độ uy tín của cô, phiền cô phối hợp. Đối phương cực kỳ lễ phép, chẳng còn cách nào khác, Trương Nhĩ Hòe chỉ có nước xử lý trước vụ vay tiền. Ở bên khác, mẹ của Hàn Huyền Nam chủ động tìm đến một nhà báo khóc lóc kêu than, thay con gái gào thét oan ức trước ống kính. Cháu nó còn nhỏ, vừa mới ra mắt, sao có thể làm những việc này? Tôi biết trong giới giải trí của các người luôn rất hỗn loạn, nhất định à Nhan Ôn ganh tị con gái của tôi, bôi bác cháu nó. Hai người họ có bề ngoài giống nhau như vậy, sao các người dám khẳng định kẻ bị chụp được không phải là à Nhan Ôn, mà là con gái của tôi chứ? Chẳng lẽ các người đều nhận tiền của cô ta rồi sao? Mẹ của Hàn Huyền Nam khẳng định Nhan Ôn hất nước bẩn lên người Hàn Huyền Nam. Con gái của tôi ra sao, tôi vô cùng hiểu rõ, cháu nó không thể nào sử dụng chất cấm. Là Nhan Ôn giở trò sau lưng, vu oan giá họa. Gocchuyenaudio.com. Thấy bài đăng này công khai lên mạng, Trình Vận ngồi trong phòng làm việc nở nụ cười mỉa mai. Bọn họ quả thật càng lúc càng quá đáng. Tự mình xuống địa ngục chưa đủ, còn phải hất nước bẩn lên người khác. Trình Vận lập tức giao cho bộ phận quan hệ công chúng xử lý, cũng dùng danh nghĩa áo lai đăng bài công bố, báo với khán giả bên ngoài, Nhan Ôn chẳng liên quan gì đến vụ việc này, nếu tiếp tục có nhà báo hoặc cá nhân đăng tin đồn thất thiệt sẽ dùng pháp luật bảo vệ danh dự của Nhan Ôn. Và gọi điện cho Nhan Ôn, nói với cô dù xảy ra bất cứ việc gì, công ty đều ra mặt giải quyết thay cô. Nhan Ôn cũng yên lòng, ở nhà tận hưởng kỳ nghỉ phép. Sau khi áo lai công bố bài thanh minh, mẹ của Hàn Huyền Nam trực tiếp chơi trò tự sát. Nghe bảo nếu không được phóng viên phát hiện kịp thời, e rằng thật sự xảy ra án mạng. Nhan Ôn thấy bảng tin trên truyền hình, nhấc máy gọi cho Giang Tùy An. Tùy An, em muốn ghé cục cảnh sát một chuyến. Có một vài việc cần phải thanh minh rõ ràng, và lại phải dùng chứng cứ thuyết phục nhất triệt để chặn họng đám người đó. Nếu không vụ việc này sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời Nhan Ôn, chẳng thể nào xóa bỏ. Giang Tùy An đáp một tiếng. Để chị Hà và Tiêu Cảnh Hàng đi cùng em, giải quyết một lượt, nếu có bất kỳ người nào ảnh hưởng đến em, anh sẽ phái Tần Vũ đến đó. Có anh chống lưng, Nhan Ôn chẳng lo sợ việc gì cả. Vâng, yên tâm đi. Nhan Ôn mỉm cười cúp máy, thay trang phục vận động đơn giản, liền đi đến cục cảnh sát. Bây giờ tin tức trên mạng rối tung phức tạp, có rất nhiều cư dân mạng trẻ tuổi nghi ngờ nhân phẩm của Hàn Uyển Nam, càng nhiều người bằng tuổi hoặc thậm chí người hâm mộ nhỏ tuổi hơn cô ta tuyên bố, loại người như Hàn Uyển Nam không xứng làm thần tượng. Cô ta chỉ biết phá hoại nếp sống xã hội. Lỡ có người hâm mộ chưa đủ tuổi học theo cô ta, cũng sa đọa theo nếp sống bất lương kia thì ai sẽ gánh chịu trách nhiệm đây? Hàn Uyển Nam rất có khả năng bị giới giải trí phong sát. Tất cả hành vi của mẹ cô ta chẳng những không giúp ích được gì, trái lại còn đẩy cô ta vào vực sâu chẳng thể nào quay đầu. Thế nhưng vào lúc sự việc đang không ngừng lên men, mẹ của Hàn Uyển Nam không ngừng bôi bác Nhan Ôn, bà ta ngồi trên giường bệnh, tiếp tục đón nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên. Con gái của tôi có lỗi gì chứ? Cháu nó giống Nhan Ôn thì đáng bị vu oan sử dụng chất cấm ư, tôi sinh nó nuôi nó tuyệt đối không bao giờ sinh ra một con ác quỷ gây thị phi, các người không buông tha cho một cô gái 17 tuổi, các người mới là ác quỷ. Đám phóng viên không ngừng tiến vào phòng bệnh, giơ cao micro đến trước mặt bà ta. Bà thật sự chắc chắn người sử dụng chất cấm là Nhan Ôn sao? Nếu không thì còn ai nữa? Mẹ của Hàn Uyển Nam vô cùng tức giận, hét to về phía ống kính. Bà cảm thấy chân tướng của vụ việc này là Nhan Ôn sử dụng chất cấm, lui tới hộp đêm, sau đó che mắt tầm nhìn khán giả vu khống con gái của bà là Hàn Uyển Nam có đúng không? Phóng viên tiếp tục hỏi, thế nhưng Hàn Uyển Nam hiện giờ biệt tích nơi đâu, Nhan Ôn lại công bố thanh minh ngay phút đầu tiên, còn chủ động báo cảnh sát, khẩn cầu cảnh sát điều tra, nếu cô ấy thật sự làm chuyện trái lòng, thì dám làm như vậy ư, vậy thì tôi không biết. Mẹ của Hàn Uyển Nam nghe đến đoạn báo cảnh sát hiển nhiên rất hoảng sợ, vội vàng đẩy phóng viên ra. Đám phóng viên nhìn nhau ngờ vực, tắt máy ghi hình. gocchuyenaudio.com Tiếp tục theo hỏi cũng chẳng cần thiết nữa, mẹ của Hàn Uyển Nam chỉ xào qua nấu lại hai câu đó, bà ta đang dùng nước mắt của mình để làm bia chắn. Đêm hôm đó rốt cuộc là ai, rất nhiều người nhìn thấy. Vào lúc vụ việc dần lâm vào tình trạng khó đoán, thì một trong những đương sự chính là Nhan Ôn cuối cùng cũng xuất hiện, và cô lựa chọn xuất hiện ở đồn cảnh sát chủ động khẩn cầu giải quyết vụ việc này. Người quản lý và trợ lý của cô ấy luôn ở cạnh, bọn họ chỉ làm một việc duy nhất. Đó chính là để Nhan Ôn xét nghiệm nước tiểu. Cô không bao giờ biện giải vô ích cho bản thân, thực tế là chứng cứ thẳng thắn nhất có thể chứng minh sự trong sạch của cô. Cách chương.